Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 761, Lục Lão Sư. Tai nạn, từ đầu đến cuối nhanh ta một bước. Chương 761, Lục Lão Sư. Tai nạn, từ đầu đến cuối nhanh ta một bước. Ngày 11 tháng 11, thứ năm, Đông Hoàng Liên Minh, hành chính cao ốc. Thượng nhậm quán quân về tới thuộc về bàn làm việc của mình. Nhìn chăm chú bồn hoa, sinh lòng cảm khái. Ta lại lần nữa nhậm chức. Ta trở về không phải là vì chứng minh ta ghê gớm cỡ nào. Chỉ là muốn chứng minh, không có đặc thù thiên phú nhà huấn luyện, hắn đồng dạng có thể làm quán quân. Trải qua một phen khó khăn trắc trở, mới vừa lên mặc cho không lâu liền bị 6-0 số không phong. Nhưng thượng nhậm vẫn là một lần nữa đảm nhiệm quán quân. Trên phố lưu truyền, Lục Lão Sư là vì truy cầu đối chiến truyền kỳ lĩnh vực, bởi vậy đem quán quân chuyển nhượng cho đáng giá phó thác thượng nhậm. Thuyết pháp này đạt được đại đa số người tán thành. Rốt cuộc có không ít quán quân từng làm ra cùng Lục Lão Sư lựa chọn tương đương, mà thượng nhậm quán quân cần cù chịu làm, cẩn trọng đảm nhiệm quán quân cũng hợp tình hợp lý. Gần cuối năm, lại giá trị quán quân con đường kết thúc. Một vòng mới liên minh đại hội tiến vào chủ bị kỳ. Quán quân công việc tương đương bận rộn. Bất quá thượng nhậm quán quân thích thú. Đông Hoàng Liên Minh đã không có giống Team Galactic như thế tà ác tổ chức. Cũng không có Groudon cùng Kyogre 3 ngày 2 đầu đứng lên gây sự. Lấy thượng nhậm quán quân đỉnh phong thực lực, xử lý coi như nhẹ nhõm. Nhưng có một hạng nhiệm vụ, đường hội trưởng cảm thấy thượng nhậm không giải quyết được. Thượng nhậm tự giác cũng phải giao cho tiền nhiệm quán quân đến giải quyết. Vị kia quán quân chính là ở vào về hưu trạng thái dưới Lục Lão Sư. Thiên Vương hội nghị bên trong, Cơ Thi Âm hỏi, đường hội trưởng, cụ thể là nhiệm vụ gì? Là cùng sa mạc thành thị, Dahara City có quan hệ. Đường hội trưởng giải thích nói, Dahara City thuộc về siêu khắc nhất tộc nơi ở, không thuộc về bất kỳ một cái nào liên minh phạm vi quản hạt. Nơi đó nhà huấn luyện tiêu chuẩn cũng có hạn. Nhưng gần đây, Dahara City phong ấn Ort Keystone sinh ra buông lỏng. Chấm ngoặc kép, đường hội trưởng nói. Bởi vậy, nơi đó tế tự hướng chúng ta phát khởi xin giúp đỡ. Khẩn cầu quán quân thực lực nhà huấn luyện, điều tra Ort Keystone phong ấn tình trạng. PM thế giới Ort Keystone thường thường cùng phong ấn có quan hệ. Một khi Ort Keystone buông lỏng, liên minh cần lập tức đối phong ấn tiến hành gia cố. Mà lấy Dahara City dưới mắt tình trạng, đã không có gia cố phong ấn năng lực. Dahara City phong ấn Ort Keystone đến tột cùng có lai lịch gì? Vương đạo trưởng hỏi, cần từ quán quân mới có thể giải quyết. Cái này nguy cơ trình độ đã hơn xa tại núi lửa tai thú Heatran, hoặc là những cái kia to lớn siêu cổ đại sinh vật. Nghe nói, chấm ngoặc kép, đường hội trưởng dừng một chút, nói, là cùng Arcus có quan hệ. Arcus, đám người giật mình, không sai, đường hội trưởng gật đầu nói, nên phong ấn, là từ Arcus tự mình bày. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhất là trải qua Sino địa khu thời không dung chuyển, đã trở nên cực kỳ không ổn định. Một khi giam cầm giải trừ, hắn phong ấn ma thần sẽ ảnh hưởng đến Đông Hoàng, Kanto, hoen chờ nhiều cái địa khu, chính là đến toàn liên minh. Đường hội trưởng trầm giọng nói. Hội nghị hoàn toàn yên tĩnh, bao phủ một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Đây là một vị bị Arcus tự mình phong ấn ma thần, ai cũng không có tự tin có can đảm trực diện cái này cổ lão mà tàn bạo sinh vật. Nhưng có lẽ có một vị quán quân có được kinh nghiệm phong phú, đầy đủ đối mặt lần này tai nạn, đồng thời xuất lĩnh toàn liên minh bình an vượt qua nguy cơ lần này. Cần biết, Sino liên minh thời không dung chuyển chính là từ hắn xuất thủ mới ổn định lại. Lần này phong ấn nới lỏng vừa lúc cùng Sino địa khu một hệ liệt sự kiện chặt chẽ tương liên. Đối với Lục Lão Sư tới nói, đây rõ ràng là chuyên nghiệp cùng một a. Ta sẽ tìm thời cơ thích hợp, hướng lên mặc cho quán quân ách. Ta là chỉ lục dã, Đường hội trưởng mắt nhìn quăng tới tầm mắt Thượng Nhậm, gật đầu thăm hỏi, tiếp tục nói, ta sẽ hướng Lục Dã nói rõ nhiệm vụ lần này độ khó cùng sự tất yếu, trưng cầu ý kiến của hắn cùng ủng hộ. Các vị ý như thế nào? Nên đề án đạt được mọi người tại đây nhất trí thông qua. Rốt cuộc chỉ là sơ bộ trưng cầu ý kiến giai đoạn. Vẫn rất có hỏi thăm Lục lão sư cần thiết. Hắn có thể tự mình trợ trận. Tự nhiên không thể tốt hơn. Đường hội trưởng ánh mắt lấp lóe. Nếu như chỉ là phong ấn nới lỏng. Chỉ cần muốn một lần nữa gia cố. Nhiệm vụ kia còn không tính gian khổ. Ta lo lắng. Trong truyền thuyết siêu ma thần. Thật sẽ phá vỡ phong ấn. Chính là đến hủy diệt cả tòa Dahara City. Mà cái này. Có lẽ cũng chỉ có tiền nhiệm quán quân Lục Dã mới có thể giải quyết. Lumio City, quán cà phê, khoảng cách Kumarin City tế điển đã qua 2 ngày thời gian. Tính toán hành trình, As lập tức cũng nên gặp được Hupa. Ta cũng phải nắm chặt thời gian. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, phát ra lạnh thấu xương khí tràng. Bành, một tiếng, Lục lão sư đáp lên dương hành lý. Hài lòng gật đầu. Hupa muốn thức tỉnh, chạy mau a tương đương. Bằng Z nhiều sương mù Lumio City sắp bắt đầu mùa đông. Alola vẫn như cụ bốn mùa như mùa xuân. Thích hợp nghỉ phép, lữ hành ước chừng tiếp tục gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, liền từ Indite hỗ trợ chăm sóc quán cà phê. Thật có chuyện khẩn yếu. Ngồi cưỡi Latius vừa đi vừa về, cũng cực kỳ thuận tiện. Điều kiện tiên quyết là Lục lão sư trước nhắm mắt lại, dạng này Latius có thể lấy tốc độ nhanh hơn phi hành. Trong đại sảnh, Dilibert chính suy nghĩ Lục Dã đưa cho nó đóng băng chi phong chiêu thức ghi chép. Ô, Dilibert mở ra hai con cánh nhỏ, ngửa đầu hướng không trung thở ra một đoàn tinh tế băng tuyết. Indite, Stiney kinh ngạc ngửa đầu dò xét, óng ánh băng hoa bay xuống. Giống như tuyết rơi đồng dạng xinh đẹp. Indite cùng Stiney không khỏi lộ ra mỉm cười. Ô tương đương, Dilibert đỏ mặt gãi đầu một cái. Thân hình lấp lóe, Melstick thuấn gian di động đến Dilibert bên cạnh. Bình thản chọc chọc nó. Ô, Dilibert quay đầu lại. Melstick thần sắc bình tĩnh. Đưa cho Dilibert một thanh đồ lau nhà. Vừa chỉ trên đất mảnh tiểu băng tuyết. Ô, chấm ngoặc kép. Dilibert ngoan ngoãn cầm lên đồ lau nhà. Lục Dã hướng lũ tiểu gia hỏa tuyên bố ra ngoài nghỉ phép tin tức. Các công nhân viên cũng là không lắm kinh ngạc. Rốt cuộc ông chủ thường xuyên tại Anova, Hoen, Đông Hoàng các nơi chạy tới chạy lui. Còn thỉnh thoảng mang về một chút kỳ quái vật kỷ niệm. Tỉ như DNA Splicer, yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, Sacred Ash. Đại khái là ông chủ trên đường mua tiểu quà tặng. Lúc này đi ra ngoài nghỉ phép, Lục lão sư đem những này vật kỷ niệm đều cho mang tới. Rốt cuộc Alola địa khu cũng không thiếu bioe dạng này thật thần thú. Nhất định phải cẩn thận làm việc mới được. Lữ hành kế hoạch là Lục lão sư trước đến Alola địa khu, bái phỏng nơi đó Kukui tiến sĩ. Vì thế, Lục lão sư đặc biệt hướng giáo sư Ốc muốn tới một chương thư đề cử, cái này so trực tiếp tìm tới. Kukui, bày ra mình quán quân thân phận muốn càng đáng tin cậy. Nghe nói Lục Dã muốn đi Alola nghỉ phép tin tức. Giáo sư Ốc hỏi thăm hắn dự định tại Alola đợi bao lâu. Đại khái 2 tháng. Thế nào? Lục Dã hiếu kỳ nói. À, không có chuyện. Chấm ngoặc kép. Giáo sư Ốc có chút trầm ngâm. Alola nhà huấn luyện học viện ngay tại trù bị bên trong. Hơn nữa còn thiếu nhân thủ. Lục Dã lại là vị thực sự giáo sư. Song phương đồng ý, ta có lẽ còn có thể từ đó bắt cầu kíp nổ. Trọng yếu nhất chính là cân nhắc đối Lục Dã lý do thoái thác. Rốt cuộc Lục Dã thân là liên minh quán quân, nhậm chức Alola nhà huấn luyện học viện, tư lịch thậm chí đầy đủ đảm nhiệm hiệu trường. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Lục Dã phất tay hướng các công nhân viên tạm biệt. Tại lũ tiểu gia hỏa trong ánh mắt, dẫn theo dương hành lý, bước chân nhẹ nhàng đi nhân viên chạy hàng cửa. Tất tất, có mới điện báo. Lạc bầy tương đương, Rotom Pokédex nói. Lục Dã mắt nhìn điện báo, kinh ngạc kết nối nói. Đường hội trưởng, Lục Dã, đường hội trưởng tăng hắng một cái. Nói thẳng, ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Sự kiện là cùng Dahara City phong ấn có quan hệ. Chấm ngoặc kép, đường hội trưởng đem Dahara City hiện trạng bản tóm tắt một lần. Nói, siêu khắc nhất tộc đã vô lực đối phong ấn tiến hành gia cố. Liền liên quan đến trong truyền thuyết siêu ma thần. Cần phải từ cường đại nhà huấn luyện ra mặt, kiểm tra phong ấn tình trạng. Bởi vậy, ta cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Đường hội trưởng chân thành nói. Ngươi thực lực xa không chỉ liên minh quán quân. Lục Dã, ngươi có được giải quyết loại sự kiện này kinh nghiệm cùng thực lực. Lục Dã, Lục lão sư cúi đầu mắt nhìn trong tay dương hành lý. Cầm điện thoại, nghe nói đường hội trưởng yêu quốc yêu dân ngữ khí. Nói thực ra, cái này sự kiện, mình đích thật xem như kinh nghiệm phong phú. Huống hồ bất quá là kiểm tra phong ấn. Được rồi, không thể lại cắm cờ. Lục Dã thật sâu thở dài một hơi. Lưng có chút phát lạnh. Run giọng nói. Ngoặc kép, ta sẽ đi trước một chuyến Dahara City. Nhìn xem tình huống, tai nạn, từ đầu đến cuối nhanh ta một bước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.